Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463, thuận lợi kết thúc. Đệ tứ trọng toái tinh kiếm thuật uy năng như thế nào ngươi nên gặp qua? Căn cứ đệ tam trọng đến đệ tứ trọng kiếm thuật uy năng tăng phúc phỏng đoán. Toái tinh kiếm thuật đệ ngũ trọng uy lực đem nhảy lên tới gần 4 lần trình độ. Không thể khinh thường, Vu Huyền đứng ở trong sân. Hắn có thể cảm giác được Lý Cầu Tiên trong thần sắc nghiêm túc. Tựa hồ một kiếm kia xác thực có chém giết thắp sáng 86 tôn tinh thần đại thiên vị bán. Thần Vu Ly năng lực, không khỏi hắn lật thuyền trong mương. Tại hai người quyết chiến chân chính mở ra lúc hắn bí mật truyền âm gợi ý hắn một câu. Làm như vậy tự nhiên có chút vi quy, nhưng lại là để Vu Ly rất mau đem trên thân có chút táo bạo khí tức thu liễm. Hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là biến đến vô cùng nghiêm nghị. Như vậy, để ta xem một chút, tự tin của ngươi đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Vu Ly trầm giọng nói, sau một khắc, trên thân tinh quang lấp lánh, 86 đạo tinh quang phóng lên tận trời, nhưng lại tuyệt không hiển hóa thành từng tôn tinh thần, ngược lại ngưng tụ ra 8 tôn hư ảnh. Cái này 8 tôn hư ảnh phảng phất 8 tôn thái cổ thần ma. Dựa theo đặc thù trận thế, tạo thành một thể, cứ việc bởi vì chưa viên mãn duyên cớ, 8 tôn thần ma hư ảnh tạo thành trận thế bên trong mang theo một tia khuyết điểm chi ý. Nhưng khi cái này 8 tôn thần ma hiển hóa ra ngoài sát na, hắn khí tức trên thân lại là điên cuồng kéo lên, một cỗ hoang mãng, cổ phác khí tức từ hắn trên người tản ra, phảng phất một nháy mắt đem người đưa vào nhân tộc vừa lập. Đốt giấy gieo hạt viễn cổ thời đại, mà theo hắn đem trong tay đao giơ lên cao cao, loại kia thuộc về viễn cổ thời đại khí tức càng là đột nhiên bộc phát. Thật giống như mênh mông đại địa bên trên đột ngột rơi xuống một đạo thiểm điện, mang đến người thế gian đệ nhất ngọn lửa, mà hỏa diễm tồn tại, liền đại biểu lấy tân hỏa, đại biểu cho truyền thừa, đại biểu cho nhân loại văn minh bắt đầu. 36 thức trảm phách đao tân hỏa tương truyền. Tốt, Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được giấu ở một đao kia bên trong loại kia đại khí bàng bạc cùng tiếp. Nối người trước, mở lối cho người sau rộng rãi lập ý. Vu Dập là một tôn đỉnh phong thần vương. Hắn sáng tạo ra được đao thuật tuyệt không phải phổ thông chân thần. Thậm chí thần vương thần thuật chỗ có thể sánh được. Cứ việc vẫn so ra kém vũ trụ mênh mông bên trong có thể xưng truyền kỳ toái tinh kiếm thuật. Nhưng nương tựa theo Vu Ly vị này đốt sáng lên 86 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần sử. Xuất huy năng lại là đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Một cái đủ để cho Lý Cầu Tiên chân chính nhìn thẳng đỉnh phong. Chỉ có chính diện đem bực này đỉnh tiêm đao thuật đánh tan, mới có thể chân chính để thế nhân minh bạch toái tinh kiếm thuật giá trị. Mới có thể chân chính để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì hối đoái toái tinh kiếm thuật mà xuất ra đủ. Để cung cấp ta cấp tốc tu luyện tới chân thần giai đoạn giá trên trời. Lý Cầu Tiên trên thân chiến ý bốc lên. 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bảo. Trong khoảng thời gian này hắn đem tự thân căn cơ vững chắc. Liên đới lấy đối với khí huyết tinh thần vận dụng. Trưởng khống đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Nếu là không tá trợ vương giả chi kiếm trôi này khư giới thần binh, nhục thể của hắn tự nhiên gánh không được 15 khỏa khí huyết tinh thần dẫn bạo lúc cái kia cỗ mênh mông bàng bạc khí huyết chi lực. Nhưng dưới mắt có vương giả chi kiếm làm gánh chịu, thân thể của hắn chỉ gánh chịu khí huyết tinh thần trung chuyển công năng. Phụ tài tính không khỏi diện rộng hạ thấp, nhưng dù là như thế, khi 15 khỏa khí huyết tinh thần bị dẫn bạo, cái kia cỗ phảng phất hải khiếu lao nhanh khí huyết chi lực vẫn đối với thân thể của hắn hình thành đả kích cường liệt. dù là hắn tu luyện tới giai đoạn đại thành thần cương chân thân đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, vẻn vẹn lần này tổn thương liền so thiết diêm chân thần lấy chân thần chi thế chấn nhiếp hắn lúc càng nghiêm trọng hơn. Nhưng 15 khỏa khí huyết tinh thần đối với nhục thân tạo thành tổn thương đồng thời mang tới hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Nương theo lấy cái này 15 khỏa khí huyết tinh thần lực lượng bị Lý Cầu Tiên đồng thời dẫn dắt quán chú đến vương giả chi kiếm chém giết mà ra sát vậy. Vậy cỗ bàng bạc hạo đáng vĩ ngạn chi lực mang theo bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng áp bách trực tiếp hóa thành một đạo hoành áp thiên địa huyết sắc kiếm quang. Đem Vu Ly lấy trảm phách đao ngưng tụ mà ra cái chủng loại kia hoang mãng tang thương, cổ lão ức cảnh hết thảy đánh nát. Nếu như nói Vu Ly 36 thức trảm phách đao bên trong tân hỏa tương truyền đại biểu cho một cái văn minh mới sinh, một cái văn minh thai nghén, một cái văn minh truyền thừa, cái kia Lý Cầu Tiên kiếm chính là cái kia mang tới thế giới hủy diệt vẫn lạc lưu tinh. Liền như là Lam Tinh trong lịch sử lưu truyền cổ xưa nhất đại diệt tuyệt mà nói. Một viên đường kính trên 100 cây số tinh thần lấy tốc độ khủng khiếp đánh vỡ Lam Tinh tầng khí quyển, nhập vào Lam Tinh mặt đất, phá hủy Lam Tinh địa chất kết cấu, tạo thành ngập trời hải khiếu cùng hỏa diễm. Kinh khủng hỏa diễm đem Lam Tinh mặt ngoài toàn bộ sinh linh vật chất hết thảy diệt tuyệt, kết thúc một cái thế giới. Ầm ầm, đao quang kiếm ảnh trong hư không phát ra thanh thế hạo đáng va chạm, vô số lực lượng tại va chạm sát na không ngừng vỡ nát chôn vùi. Loại này va chạm vỡ nát chôn vùi kéo dài một lát, kiếm ảnh rất nhanh đè xuống đao quang. Đây là toái tinh kiếm thuật hoa lệ nhất diễn dịch. Đây là toái tinh kiếm thuật nhất quang huy rực rỡ. Đây là toái tinh kiếm thuật chấn động lòng người một kiếm. Một kiếm này theo Lý Cầu Tiên chạm sau khi ra ngoài, che đậy sân đấu võ bên trên tất cả ánh sáng huy. Chạm phách đao 23 thức tân hỏa tương truyền cứ việc huy lực to lớn, nhưng tại toái tinh kiếm thuật chém giết hạ giữ vững được một lát, diễn hóa ra hoang mãng mênh mông chi thế cuối cùng bị tồi khô lạp hủ đã bị đánh vỡ nát. Vương giả chi kiếm cái kia vỡ nát hết thảy kiếm mang cuồn cuộn nghiền ép, mang theo thái sơn áp đỉnh uy thế hung hăng chém về phía Vu Ly thân thể. Vu Ly tôn này trước một giây còn tràn đầy không phục, tự hiểu là nhà mình chạm phách đao không kém hơn bất kỳ người nào, hoàng tử cũng là theo toái tinh kiếm thuật đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao thế hết thảy phá hủy về sau, không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sinh chết trước mặt, Thái Hoàng Sơn hoàng tử cũng tốt, Huyền Băng Thành Bảo học viên cũng được, không có cao thấp, không có tôn ti, bọn hắn đều chỉ có một cái mạng, bọn hắn nếu là thua đều có thể chết. A, Vu Ly một tiếng hét lên, tựa hồ muốn vận chuyển cấm thuật, kích phát sinh mệnh tiềm năng, cưỡng ép ngăn cản Lý Cầu Tiên một kiếm này khủng bố phong mang. Không được, bành, lưu quang bắn ra, bị Lý Cầu Tiên thận trọng nhắc nhở phát giác được không thích hợp, Vu Huyền chân thần ngay lập tức xuất thủ, phảng phất một cây định hải thần châm ngang nhiên cắm vào hai người quyết đấu bên trong. Một phương diện đem Lý Cầu Tiên cái kia đánh tan chảm phách đao sau uy thế có chỗ suy giảm toái tinh kiếm thuật một quyền đánh tan, một phương diện khác lại là vẫy tay đè ép, đem sắp bộc phát cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng Vu Ly một thanh đánh bay, tránh hắn bị tiếp xuống tán loạn toái tinh kiếm thuật kiếm khí gây thương tích. Chân thần, dù là chưa từng luyện thành bất hủ chi thân chân thần, giờ khắc này đầy đủ tại Lý Cầu Tiên trước mặt phô bày sự cường đại của hắn. Cho dù Lý Cầu Tiên dẫn nổ 15 khỏa khí huyết tinh thần toái tinh kiếm thuật bị chảm phách đao, đao quang triệt tiêu không ít, nhưng còn sót lại xuống tới lực lượng vẫn có chém giết một tôn phổ thông đại thiên vị bán thần cấp. Lực lượng kinh khủng, mà bực này khủng bố kinh lực, bên trong thậm chí xen lẫn thần khí sắc bén. Tại Vu Huyền Tôn này chân thần trước mặt, lại là liền đem đối phương khư giới thần binh đều không có bước ra. Đối phương dựa vào huyết nhục chi khu, một quyền đem hắn chém xuống toái tinh kiếm thuật kiếm khí tùy tiện đạp nát. Thậm chí đang đập nát sau khi còn có thể phân ra khí lực đem Vu Ly ném bay ra ngoài. Tránh hắn lọt vào tán loạn kiếm khí tổn thương. Nếu như nói võ thánh cùng đại tông sư là một trận sinh mệnh ở giữa siêu việt, là người bình thường cùng không phải người bình thường ở giữa thuế biến. Như vậy bán thần đến chân thần, chính là từ nhân loại sinh vật tấn thăng làm càng cao cấp hơn sinh vật một loại thăng hoa. Môn kiếm thuật này, khó lường, Huyền Băng Thành Bảo ở trong thế mà còn ẩn giấu đi như thế một môn tinh thông chính diện chém giết. Tuyệt thế kiếm thuật, toái tinh kiếm thuật thế mà chính diện đánh tan 36 thức chảm phách đao. Cứ việc Vu Ly chưa đem 36 thức chảm phách đao tu luyện tới đỉnh phong cực hạn, nhưng Lý Cầu Tiên đồng dạng không có đem toái tinh kiếm thuật tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới. Tối cao, tốt kiếm thuật, tốt kiếm thuật, môn kiếm thuật này thật là Huyền Băng Thành Bảo truyền thừa a. Vì sao ta chưa từng có thấy Huyền Băng Thành Bảo những người khác động tới? Chúng ta đại hạ cùng Austin đế quốc đại chiến, muốn chính là loại này có thể chính diện ngạnh kháng bộc phát ra tuyệt thế uy năng kiếm thuật. Không được, một hồi được hỏi thăm một chút. Phải chăng có thể từ Huyền Băng Thành Bảo đem môn kiếm thuật này hối đoái tới? Trên đài cao tất cả chân thần cấp cường giả khi nhìn đến Lý Cầu Tiên lấy yếu thắng mạnh, dựa vào toái tinh kiếm thuật kinh khủng tăng phúc chi lực vượt cấp bại địch, đánh tan tu hành lấy chảm phách đao, tháp sáng cao tới 86 tôn tinh thần Vu Ly. Trong mắt không không tinh quang nhấp nháy, nhất là Lạc Vũ chân thần. Trên mặt càng là tràn đầy kinh hỉ chi ý. Hắn đã xem trọng Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật, không nghĩ tới tại cuối cùng Lý Cầu Tiên còn có thể mang cho hắn to lớn như vậy một kinh hỉ. Chỉ đốt sáng lên 71 tôn tinh thần hắn, thế mà bằng vào toái tinh kiếm thuật uy năng chính diện đánh tan đốt sáng lên 86 tôn tinh thần, tu hành chảm phách đao Vu Ly. Môn kiếm thuật này, dù là liền hiện tại bày ra uy năng suy tính, đều xứng đáng đứng đầu nhất thần vương cấp truyền thừa. Nghĩ trăm phương ngàn kế đều phải đem mua lại. Hô, sân đấu võ bên trong, Lý Cầu Tiên thật dài thở dài ra một hơi. Thể nội khí huyết tại hắn thở dài ra khẩu khí này lúc không ngừng cuồn cuộn, làm dịu vừa rồi một hơi bộc phát 15 khỏa khí huyết tinh thần mang tới tổn thương. Người thắng, Lý Cầu Tiên, mà Vu Huyền lúc này cũng là gào to một tiếng, tuyên bố kết quả của trận chiến này. Ánh mắt của hắn đang nhìn hướng Lý Cầu Tiên lúc, ẩn ẩn mang theo vẻ hài lòng. Hiển nhiên là đối với Lý Cầu Tiên sự tình nhắc nhở trước mình, tránh ngoài ý muốn phát sinh một chuyện mà sinh lòng cảm tạ. Ta thua. Bị Vu Huyền ném bay ra ngoài giữ được tính mạng Vu Ly mồi xuống. Tựa hồ mới vừa vặn từ vừa rồi cái kia sinh tử một kiếm mang tới chấn nhiếp ở trong khôi phục lại. Tinh thần có chút hoảng hốt. Hoàng huynh, lúc này Thái Hoàng Sơn mấy vị hoàng tử, hoàng nữ, quận chúa cũng là chạy tới Vu Ly bên người. Hoàng huynh ngươi không sao chứ? Vu Ly nhìn thoáng qua mấy vị hoàng tử hoàng nữ, lại nhìn thoáng qua trên đài điều trị lấy tự thân trạng thái Lý Cầu Tiên. Mặt bên trên lập tức tràn đầy đắng chát. Ta thua, bại bởi Huyền Băng Thành Bảo Lý Cầu Tiên. Liên tưởng đến mình tại tham gia học viên mới giải thi, đấu lúc cỡ nào hăng hái, thậm chí thẳng đến ra sân một khắc này hắn đều là tràn đầy tự tin, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hiện tại, hắn cái kia đem hết toàn lực chém ra chảm phách đao 23 thước tân hỏa tương truyền, lại thua ở Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật hả? Cái này là bực nào châm chọc? Hoàng huynh không cần nhụt chí. Ngươi dù bại, nhưng chúng ta Thái Hoàng Sơn tuyệt không chiến bại. hắn chém ra một kiếm kia đã là đem hết toàn lực, không có sức tái chiến. Chúng ta Thái Hoàng Sơn chiêu bài sẽ không thua. Vu Tỏa có chút không cam lòng nói. Vu Ly lắc đầu, cường trung tự hữu cường trung thủ. Hắn từng dùng những lời này đến khuyên bảo cái khác Thái Hoàng Sơn thành viên. Nhưng mình lại không để ý đến đạo lý này, mà dưới mắt cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến. Đạo lý này lại là ở trên người hắn ứng nghiệm, chỉ bất quá hắn thuộc về ứng nghiệm quá trình bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy. Lúc này Vu Huyền đã nhận ra Lý Cầu Tiên khí tức biến hóa. Khí tức của hắn, vậy mà tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nếu theo loại này tốc độ khôi phục xuống dưới, hắn sợ là không bao lâu hắn liền có thể thoát khỏi trạng thái hư nhược. Trong lúc nhất thời hắn liền vội hỏi nói, Lý Cầu Tiên, ngươi đã thắng một trận, ngươi nếu muốn cạnh tranh thứ nhất, cần phải tiếp tục hướng bốn người khác khiêu chiến. Không cần, ta đáp ứng Huyền Băng Thành Bảo Phàm Thành Thành Chủ, vì Huyền Băng Thành Bảo đoạt được thứ hai. Nói thứ hai, liền phải thứ hai, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Lý Cầu Tiên thận trọng nói, đây là hắn đối với Phàm Thành chân thần lời hứa. Nói xong, hắn quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.